Chàng dề quyền thế, chương 3962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Dương gia lão thái quân, đám người Dương gia trên sân, nhìn về phía Dương Huyền Chân và Bùi Nguyên Minh cười mà không phải cười, các trưởng lão của Dương gia cũng lạnh lùng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, bọn họ muốn xem, Dương Huyền Chân cùng nam nhân của nàng, có thể làm được gì dưới thực lực của Dương gia. Nếu không có việc gì thì ngoan ngoãn gả cho Lê gia, mọi người đều vui vẻ. Hoặc là giải quyết quyền cung ứng, hoặc là kết hôn. Bùi Nguyên Minh trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, ánh mắt rơi vào nụ cười của đám người Dương gia, anh đã hiểu rõ rồi. Sáng nay, Dương Hạo Nam tới làm cho Dương Huyền Chân xấu hổ, hoàn toàn không phải do hắn tự quyết định, mà là chỉ thị của Lão Thái Quân Dương gia. Lão Thái Quân, vì bà đã nói như vậy, bà cho tôi 3 ngày, tôi sẽ nghĩ cách và cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề này. Dương Huyền Chân hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, dù thế nào đi nữa, cô sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với một người không hiểu thấu được. 3 ngày, Dương Hạo Nam trực tiếp ngắt lời Dương Huyền Chân, ngươi có biết lô hàng này Dương gia mua, sắp hết hạn không? Chờ ngươi giải quyết xong 3 ngày sau, giao cúc vàng đều lạnh. Chưa kể không biết ngươi có giải quyết được không? Lão Thái Quân, nói không chừng Dương Huyền Chân có năng lực như vậy, thì để nàng liền giải quyết ngay tại chỗ này, hoặc là hiện tại đem nàng tắm rửa sạch sẽ cả đi, kẻo chậm thì sinh biến. Nói đến đây, Dương Hạo Nam ánh mắt dữ tợn, hắn tự hồ là ăn chắc Dương Huyền Chân. Ngươi, Dương Huyền Chân tức giận đến toàn thân khẽ run rẩy, đổi lại là tại Cảng Cực Hai Thành, có người nói chuyện với nàng dạng này, sớm đã bị nàng ném đi vùng biển quốc tế cho cá mập ăn rồi. Nhưng nơi này là Dương gia. Chà, Hạo Nam nói đúng. Lô hàng chúng ta mua ban đầu là để tiết kiệm chi phí, mua sắm vốn chính là lâm kỳ phẩm. Sát ngày hết hạn, nguyên bản dựa theo hợp đồng, nếu giao càng sớm càng tốt, sẽ không có vấn đề gì. Dương gia lão thái quân vẻ mặt đương nhiên nhìn xem Dương Huyền Chân. Hiện tại không thể chậm trễ thời gian, phải giải quyết ngay tại chỗ. Nếu không, cho dù 3 ngày sau Võ Minh Tân Thành khôi phục lại quyền cung ứng của chúng ta, thì lô hàng đó đã hết hạn, sẽ không có cách nào giao được. Dương gia chúng ta tái thu mua một đợt sao? Như vậy sẽ không lỗ. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Nếu không có cách nào giải quyết, chỉ cần lấy giấy đăng ký kết hôn ra, đặt vào dấu tay, đưa đi Lê gia. Nói tới đây, Dương gia lão thái quân vỗ bàn trà, trực tiếp đánh nhịp. Dương Huyền Chân sắc mặt tái nhợt, không ngờ Dương gia lại quá đáng như vậy. Thậm chí tâm phòng còn muốn thắt dây an toàn cho cô, vì tội mua hàng kỳ hạn tạm thời, để lấy tiền chiết khấu. Còn hôn ước trên giấy này, dựa theo vương pháp của Nam Dương, chỉ cần cô in dấu tay, cô sẽ trở thành người Lê gia, từ đó về sau không liên quan gì đến Dương gia. Nhìn xem Dương gia lão thái quân khóe môi nhếch lên lãnh ý, nhìn xem Dương Hạo Nam cùng Dương Tân Di đám người trên mặt đắc ý, nhìn Dương Huyền Chân lòng như cho nguội. Bùi Nguyên Minh bước tới, lạnh lùng nói, chậm lại, các ngươi không muốn mặt mũi như thế, để rồi đổ lỗi cho việc mua hàng lâm kỳ hạn lên người Huyền Chân. Chuyện này, ta một hồi lại từ từ cùng các ngươi tính. Ta hiện tại chỉ hỏi một câu, có phải là chỉ cần ta có thể giải quyết vấn đề cung hóa quyền của Dương gia? Như vậy chuyện này liền xem như giải quyết, đúng không? Cách chương.